Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1166, không tiếp khách, góc truyện audio.com, mất tiền đầu tư, so với táng ra bại sản, đây đã là một kết quả rất tốt rồi. Lý Chí Thành hừ lạnh nói, đến lúc đó, người ta thu hồi quặng mỏ của chúng ta cũng giống như tướng quân Cas đã thu hồi mỏ vàng của Hoàng gia, thì chúng ta có khóc cũng đã muộn rồi. Đúng vậy, đây chỉ là chuyện nhỏ, ai biết Dương Minh muốn trả thù khi nào. Lý Thiên Giai cũng nói theo Lý Chí Thành, tuy rằng hắn cũng hiểu, rút lui như vậy quả thật có chút tiếc nuối, nhưng mà so với tương lai, hắn cũng không hy vọng gia tộc đầu tư bên ngoài quá nhiều, làm cho địa vị của Lý Thiên Vũ lớn hơn mình. Lý Thiên Vũ tuy rằng biết Lý Thiên Giai cũng đang chơi xỏ mình, nhưng mà bây giờ không thể phủ nhận, Lý Thiên Giai nói rất đúng, vì vậy đành phải chấp nhận hiện thực. Được rồi, coi như là em đã tốn công vớ vẩn. Cũng không phải là vô ích, Lý Chí Thành khoát tay nói. Dù sao cái quặng sắt của chúng ta cũng đã khai thác qua, đương nhiên là không thể bán với giá gốc, hơn nữa cũng phải tính luôn phí thiết bị ở đó nữa, và còn nửa mỏ vàng của chúng ta có thể liên hệ với Babi tiên sinh, khẳng định là ông ta sẽ không trả giá thấp hơn mức đấu giá, hẳn là sẽ cho chúng ta số tiền tương ứng. Nói cũng đúng, Lý Thiên Vũ gật đầu nói, chúng ta liên hệ Babi tiên sinh trước đi. Tìm số điện thoại của ông ta cho cha, cha muốn đích thân nói chuyện với ông ta. Lý Chí Thành dặn dò Lý Thiên Giai, tuy rằng bọn họ ở trong một khách sạn đặc biệt dành cho những người đầu tư, nhưng mà một người có thân phận như Barbie, đương nhiên là không thể ở đây rồi, chắc hẳn là ở biệt thự gần đó. Lý Thiên Vũ và Lý Thiên Giai bắt đầu đi tìm người bên phía tổ chức để tìm kiếm phương thức liên lạc với Barbie, một người như Barbie đương nhiên là được đứng đầu danh sách rồi, vì thế nhanh chóng tìm được số điện thoại. Lý Chí Thành nếu đã quyết định rồi, cũng sẽ không chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại cho Barbie. Alo, xin chào, là Barbie tiên sinh sao? Giọng nói của Lý Chí Thành vô cùng cung kính. Ồ, đúng vậy, tôi là Barbie, xin hỏi là vị nào? Barbie nghe điện thoại, khách khí nói, bây giờ tuy rằng hắn có địa vị rất cao tại nước X nhưng mà cũng còn có những người cao hơn hắn, ví dụ Dương Minh, Lý Cường, tướng quân Cas. Tôi là Lý Chí Thành đây, là người có một nửa mỏ vàng. Lý Chí Thành vội nói, à thì ra là Lý tiên sinh, không biết có chuyện gì không? Barbie nghe là Lý Chí Thành, liền có chút kỳ quái, tuy rằng bây giờ quyền sử dụng quặng mỏ đã được xác định, nhưng mà nếu muốn hợp tác cũng không cần nhanh như vậy, tên Lý Chí Thành có phải là quá nóng ruột rồi không? Là như vậy, không biết Barbie tiên sinh có rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Lý Chí Thành nói chuyện, được rồi, vậy một lát đi, tôi đang ăn cơm, lát gặp mặt tại phòng của tôi. Barbie nói, à, ông có biết phòng của tôi không? Biết chứ, trong danh sách liên lạc có ghi lại. Lý Chí Thành nói. Phòng Tổng thống số 3A 1 lầu 3 phải không? Đúng vậy, một lát gặp, buổi tối 7 giờ. Barbie nói. Tốt, tôi sẽ đến đúng giờ. Lý Chí Thành voi 65 noi 1. Cúp điện thoại, Lý Chí Thành thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ là thế nào thì Barbie cũng đã đồng ý gặp mặt, đây là một dấu hiệu tốt. Lý Chí Thành tin rằng, chỉ cần gặp mặt và mình đưa ra một cái giá không quá đáng, vậy thì Barbie nhất định sẽ đồng ý. Dù sao, hai bên cùng kinh doanh một nửa mỏ vàng, cũng sẽ gặp nhiều bất tiện, ý kiến khai thác cũng sẽ khó thống nhất, không tránh khỏi tranh giành, cứ như vậy thì ai cũng không vui nổi. Cho nên, chỉ cần, góc truyện audio.com, mình biểu lộ ý muốn chuyển nhượng, tin rằng Barbie sẽ vui vẻ nhận lấy mỏ vàng. Thế nào rồi cha? Lý Thiên Giai hỏi, rất tốt, Barbie đã đồng ý gặp mặt. Lý Chí Thành nói. 7 giờ tối nay, tại phòng Tổng thống của ông ta. 7 giờ tối, Lý Chí Thành đúng giờ đến trước cửa phòng, gõ cửa, bên trong liền truyền ra giọng nói của Barbie. Mời vào, hiển nhiên là Barbie đã chờ nãy giờ, điều này làm cho Lý Chí Thành rất hài lòng, cái này biểu thị rằng Barbie cũng rất có thành ý. Lý Chí Thành đẩy cửa vào, phòng Tổng thống tốt hơn phòng ông ta ở nhiều, phòng của ông ta chỉ là loại phòng 3 người bình thường, không có xa hoa như phòng của Barbie. Ngay cả căn phòng xa hoa như vậy mà Barbie cũng không chịu ở, cứ ra biệt thự bên ngoài mà ở, điều này làm cho Lý Chí Thành nghĩ, người so với người thật sự là tức chết người. Xin chào Barbie tiên sinh, Lý Chí Thành chào hỏi. Lúc này, Barbie đang ngồi trên sofa uống cà phê xem TV, nhìn thấy Lý Chí Thành cũng không đứng dậy, gật đầu nói. Lý tiên sinh, ông đã đến rồi. Đúng vậy, Barbie tiên sinh, ông thế nào, có tốt không? Lý Chí Thành cũng hiểu tập quán của người nước ngoài, cho nên gặp mặt liền hỏi thăm sức khỏe. Rất tốt Lý tiên sinh, sao lại vội vã hẹn tôi như vậy, có chuyện gì à? Barbie hỏi, ha ha, là như vậy, chúng ta không phải là có chung một mỏ vàng sao? Lý Chí Thành nói, ừ tôi hiểu rồi, ông đến đây là muốn nói chuyện hợp tác đúng không? Barbie hỏi, không, nhưng mà cũng đúng, quả thật là chuyện hợp tác. Lý Chí Thành không biết nên trả lời thế nào, cho nên cứ thẳng thẳng nói. Barbie tiên sinh, tôi NHG4, một mỏ vàng, hai người cùng nhau kinh doanh cũng không phải là một chuyện khoái trá gì, cuối cùng cũng sẽ có mâu thuẫn với nhau. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Barbie gật đầu. Ông tìm tôi, không phải là muốn tôi nhượng lại mỏ vàng cho ông chứ? Không, không, Lý Chí Thành vội khoát tay nói. Đương nhiên là không phải, ý của tôi là tôi muốn chuyển nhượng một nửa của tôi cho ông. Barbie sửng sốt ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chí Thành. Ý của ông là, muốn bán cho tôi mỏ vàng trong tay ông. Là như vậy, Lý Chí Thành gật đầu. Ha ha, nói thật tôi không có hứng thú. Barbie nói ra câu này, làm cho Lý Chí Thành nhụt chí ngay. Thật ra, nếu là bình thường, Barbie nhất định là rất hứng thú với đề nghị của Lý Chí Thành, nhưng mà bây giờ. Bởi vì đối phương là Lý Chí Thành, cho nên Barbie cũng không có hứng thú giao tiếp với ông ta. Tướng quân Cass và Dương Minh tựa hồ đều có ý kiến với Lý Chí Thành này, muốn mượn cơ hội để xử lý. Huống chi Dương Minh đã đáp ứng rồi, chuyển một nửa mỏ vàng của Lý Chí Thành cho hắn, cho nên Barbie cũng không cần phải mua một nửa mỏ vàng của Lý Chí Thành nữa, làm như vậy chỉ uổng tiền. Lý Chí Thành mở to mắt ra, khó tin nhìn về hướng Barbie. Ông không có hứng thú. Là như vậy, Barbie gật đầu khẳng định. Ông, không nghĩ là tôi mượn cơ hội này lừa ông chứ? Lý Chí Thành hoảng sợ, có thể Barbie không muốn mình kiếm lời cho nên mới dùng phương thức lấy mềm buộc chặt, vì vậy nói. Yên tâm đi, giá cả sẽ không quá đắt, khẳng định vô cùng hợp lý, tôi không phải là một người tham lam. Không phải, Barbie khoát tay. Không phải là nguyên nhân này, tôi thật sự không muốn mua quyền kinh doanh trong tay ông. Cho dù ông có bán giá gốc cho tôi cũng không cần. Cái gì, bán giá gốc mà ông cũng không cần? Lý Chí Thành tựa hồ không tin lời của Barbie. Không thể nào, Barbie tiên sinh, ông không nói giỡn chứ? Tôi không nói giỡn, Barbie lắc đầu, tôi đang nói thật, tôi thật sự không muốn mua. Cái, gocchuyenaudio.com. Này, Lý Chí Thành thật sự có chút choáng váng, cảm thấy não của mình như bị nhỏ lại, đây chính là tình huống mà ông ta không hề dự liệu, ông ta thật không ngờ Barbie lại nói như vậy. Lúc đầu ông ta cho rằng, chỉ cần mở miệng, Barbie sẽ vui vẻ mua nửa mỏ vàng của mình, nhưng mà bây giờ Barbie lại nói rằng, cho dù là giá gốc cũng không mua, cái này cũng đủ làm cho kẻ khác giật mình rồi. Lẽ nào, ông muốn tôi bán lỗ cho ông? Bán lỗ, ha ha ha, Barbie nói đến đây, dừng lại một chút, rồi cười nói. Cho dù bán lỗ tôi cũng không mua. Lý Chí Thành thật sự không biết nên nói gì, chuyện như vậy, hoàn toàn đã nằm ngoài dự liệu của Lý Chí Thành, căn bản không giống như những gì ông ta tưởng tượng. Haha, nếu như Lý tiên sinh muốn nói chuyện này, thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói, Barbie cười nói. Chờ một chút, Barbie tiên sinh, tôi không rõ, nếu ngài không có hứng thú, vậy tại sao lúc đầu ngài lại muốn mỏ vàng này, hơn nữa, vì mỏ vàng này mà ngài phải hy sinh một người, cái này hình như không thích hợp. Lý Chí Thành vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Tôi bán giá gốc ra, bây giờ ngài chẳng khác nào bỏ tiền ra mua cái giá ở buổi đấu giá, cái này và cái đó có gì khác đâu. Lúc đầu tôi chỉ muốn thử cảm giác đấu giá thôi, có gì mà không thích hợp. Barbie cười nói, được rồi, tôi không còn gì để nói, Lý Chí Thành thất vọng nói. Barbie tiên sinh, quấy rối ngài rồi, tôi xin lỗi. Ha ha, gặp lại Barbie vẫn khách khí như cũ. Lý Chí Thành bị Barbie hạ lệnh đuổi khách, bất đắc dĩ đứng lên, đi ra ngoài. Barbie nhìn thấy Lý Chí Thành ra ngoài, khóe miệng cũng xuất hiện một nụ cười nhạt. Cái lão cáo già này, tựa hồ như đã nhận ra tướng quân Cass và Dương Minh đang bất mãn. Chuẩn bị bán tháo sản nghiệp trong tay để chạy trốn. Mình sao có khả năng hợp tác với ông ta? Mình nên tạo phiền phức cho ông ta mới thích hợp cách chương.